Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1072, Đại Bảo, Cóc Truyện Audio.com. Người đăng, Nico Crazy làm sao có thể, không phải là chỉ có này thủy vực mới có thể cất giấu nguy hiểm sao? Khác cả kinh một chợt này, tầng thứ hai hẳn là bị điên đảo rồi, khu vực nguy hiểm, đoán chừng hệ thống là muốn cho chúng ta đến xuất kỳ bất ý, điều này cũng quá âm hiểm. Khá tốt Phúc Thủy ca ca sủng vật thay chúng ta ngăn cản một tay, bằng không, cần phải xuất hiện tử thương không thể. Hiểu đồng lòng còn sợ hãi nói đến, nàng nếu hãm vào này bên trong cắt chảy. Vùng sa mạc sống sót tỷ lệ gần như là không. Đừng nóng vội ta thử lại lần nữa này thủy vực trong có hay không nguy hiểm. Tô Nhiên không nhiều lắm khác liền sủng vật nhiều, dùng để làm điều tra thích hợp nhất bất quá. Hắn chỉ huy kia 10 con pháp hệ khô lâu hướng phía tia nước nhỏ đi đến, trôi ở trong nước đi vài bước, không có gặp nguy hiểm xuất hiện, hắn lúc này mới vững tin vừa rồi suy đoán, này thủy vực chính là một con đường sống. Ha ha, ta đoán không lầm a, cạm bẫy bị điên đảo rồi. Cái kia đoán đúng người chơi kích động quát to lên, ra hiệu trong này có một phần của hắn công lao. Có thể còn không đợi hắn tiếp tục hô hạ xuống, cả người ngây dại, liền ngay cả nét mặt hưng phấn đều cương trên mặt. Bởi vì hắn phát hiện, sự tình phát triển cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy, này 10 con khô lâu dẫm vào hắc ám cốt sư vết xe đổ từ trên mặt nước vùi lấp hạ xuống, trình diễn vừa ra toàn quân bị diệt thảm án. Bởi vì sự tình phát đột nhiên, Tô Nhiên cũng không kịp chỉ huy, hắn khô lâu đội ngũ đã nói rõ tại chỗ đó. Không chỉ như thế, hoàng sa khu vực xuất hiện từng trận rung động, từng con một sa quái từ bên trong chui ra, hướng phía bơ tiểu sinh đám người kia ngựa vọt tới. Rốt cục tới soát quái. Trước đem những này sa quái tiêu diệt lại nói, mọi người đâu còn có thể nhịn được sở hữu công kích từ xa cùng nhau đã đánh qua chiến sĩ người chơi không biết sợ hãi công kích tiến lên cùng xa triển khai quái liều chết tranh đấu. Sa quái thực lực so với rắn nước tăng lên một cấp bậc ngược lại không khó đối phó, diệt sạch sa quái chẳng qua là vấn đề thời gian, chỉ là lối đi này. Tô Nhiên ngưng trọng nhìn trước mắt địa hình, mặc kệ chạy đi đâu, đều có cạm bẫy tồn tại, điều này làm cho hắn cảm thấy rất là khó giải quyết, chính mình ngược lại là đâu có thể lăng không bay qua, về phần phía dưới những cái này người chơi, phải hào hào thương thảo thương thảo. Quả nhiên, sự tình phát triển như Tô Nhiên suy nghĩ như vậy, sa quái bị tàn sát cái sạch sẽ, lưu lại đầy đất địa hoàng sa, còn có vài món trang bị trộn lẫn ở trong đó. Ha ha, lần này sa quái điểm kinh nghiệm EXP càng nhiều, thật sự sảng khoái. Người nghiện ma túy khiêng côn sắt, mặt mày hớn hở cười nói, biểu thị đối với thu hoạch lần này phi thường hài lòng. Nhiều đổi mới mấy sóng hẳn là hảo, hệ thống thật sự là đủ gầy đấy. Ai nói không phải, chỉ có thể chờ mong tầng tiếp theo quái có thể điểm hơn. Các người chơi có chút vẫn chưa thỏa mãn nói đến, cảm giác tầng này soát quái vật không thể để cho bọn họ qua chân nhiệt, rất là đáng tiếc. Bơ tiểu sinh thanh tú động lòng người đi lên trước đêm này vài món trang bị nhặt lên, phát hiện đều là chút 40 cấp cửa hàng mặt hàng, không khỏi có chút thất vọng. Ầm ầm, Cóc Truyện Audio.com. Mọi người ở đây vừa bổ hảo trạng thái còn chưa kịp cân nhắc đối sách, mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, hoàng sa nhanh chóng hội tụ đến một chỗ, hình thành một cái cự đại sa quái boss, này boss vừa mới đăng tràng, liền hướng phía bọn này đáng giận người xâm nhập công tới. Ta đi, soát boss. Ha ha ha, đang lo không có giết đủ đâu, các huynh đệ thức ăn tới, hạ đũa. Bắc chân là ta, khác đoạt. Ai ôi, người anh em, không nghĩ tới khẩu vị của ngươi nặng như vậy, liền boss đều không buông tha, được rồi, ta thành toàn hai ngươi, tất cả chân đều lưu cho ngươi rồi. Bà mẹ nó, như thế nào nói cái gì đến trong miệng ngươi liền biến vị sao? Hai ngươi nhanh chóng giết đi, đã chậm liền súp đều uống không hơn. Ở người chơi đám người quấn quýt chặt lấy, này boss khăn bản không phải đối thủ, giữ vững được không có 10 phút cũng rất dứt khoát quỳ dạp xuống đất tuôn ra đầy đất trang bị cùng đạo cụ, đặc biệt là khi ánh vàng rực rỡ kim tệ, lại càng là thiếu chút sáng mù mọi người ánh mắt. Hoa, đại bảo, ha ha, phát phát, hội trưởng nhanh chóng nhặt lên, để cho các huynh đệ mở mang tầm mắt. Các người chơi hưng phấn giống to từ khi tiến nhập này xa hệ sùng vật đảo, lớn như thế thu hoạch thật sự là lần đầu tiên, nói không kích động đó mới là giả. Vận khí trả lại coi như không tệ, Tuyết Vũ Tình trong mắt tràn ngập kinh ngạc chân tâm thay bơ tiểu sinh cảm thấy cao hứng. Quả nhiên ông trời là công bình, không để cho chúng ta tay không mà về. Bơ tiểu sinh lộ ra vui mừng nụ cười, đi lên trước đem tất cả chiến lợi phẩm đều nhặt lên, hiện trường bắt đầu kiểm kê, không có một hồi, liền nhịn không được kinh hỉ hô. Nha, lần này thu hoạch thật sự là không nhỏ, hội trưởng đừng tại đây thừa nước đục thả câu, nhanh chóng phát ra để cho chúng ta cũng đi theo vui cười a. Đúng vậy a, hội trưởng, ngươi không còn phát ra, là muốn đem chúng ta kìm nén mà chết a. gấp gì, trả lại không thấy xong đâu, đến lúc đó một chỗ phát. Thấy các đồng đội kia từng cái một hầu gấp dạng, Bơ Tiểu Sinh cười nói xong, tiếp tục nhìn lên trong tay chiến lợi phẩm. Ồ, này có thể là đồ tốt. Bơ Tiểu Sinh tỉ mỉ đánh giá trong tay đạo cụ, vẻ mặt kinh hỉ di động hiện trên mặt, trước tiên đem chế tác thành đồ giám, phát tại trước mắt trong kênh nói chuyện. Định Xa Thần Châm đặc thù duy nhất một lần đạo cụ, sử dụng có thể khiến cát sỏi mất đi đặc thù hiệu quả, thời gian duy trì 3 phút đồng hồ. Hắc, thật đúng là, Tô Nhiên kinh ngạc nhìn căn này màu vàng đất cây kim dài, hơi có vẻ kích động nhắc nhở. Căn này cây kim dài cũng đừng loạn dùng, đây là công hơi xa tháp đặc thù đạo cụ, nhất định phải dùng tại tối chỗ mấu chốt, ừ ta cũng là nghĩ như vậy. Bơ Tiểu Sinh liếc mắt bốn phía thấy được mọi người kia phó kinh ngạc bộ dáng, hiển lộ càng vui vẻ hơn. Trực tiếp đem thu hoạch lần này tất cả đều công bố ra. Boss lần này tuôn ra 40 cấp bạch ngân trang bị 3 món, thanh đồng trang bị 3 món, dược tệ N bình, kim tệ 30 mai. Đúng rồi, trang bị đều là chưa giám định, đều giám định xuất ra lại định giá cách, đều đừng nóng vội ha. Gấp gì, trực tiếp ném công hội là được, đến lúc đó cho chúng ta phân điểm tích lũy là được rồi. Ta đồng ý, như vậy điểm trang bị căn bản không đủ phần đích, còn là ném công hội nhà kho tới thật sự. Góc chuyện audio.com, các người chơi ngược lại thông tình đạt lý, tất cả đều bỏ qua đối với trang bị cạnh tranh, điều này cũng làm cho Bơ Tiểu Sinh trong lúc vô hình giảm bớt không ít áp lực tâm lý. Tuyết Vũ Tình cô nương, những trang bị này có ngươi. Không phải là ta dùng, ta đây không muốn. Tuyết Vũ Tình cắt đứt Bơ Tiểu Sinh, dùng sức thúc vào bụng ngựa, hướng phía tầng thứ 3 không gian bay đi, vẫn không quên chào hỏi. Đừng tại đây lãng phí thời gian, đi, đi tầng tiếp theo. Lúc này mặt đất bởi vì xa quái boss thành hình hao phí đại lượng hoàng sa, đem cứng rắn mặt đất cho hiện ra, mọi người rất nhẹ nhàng liền thông qua tầng này, một mực để cho bọn họ chờ đợi lo lắng cát chảy. Vùng sa mạc, cạm bẫy cũng không có xuất hiện, đây là, mọi người đang đi đến tầng thứ 3 không gian, gần như đều hít vào một hơi khí lạnh, bọn họ phát hiện tất cả không gian cũng bị mặt nước nơi bao bọc chính giữa trả lại nổi lơ lửng một cái cổ xưa bình, vô cùng dễ làm người khác chú ý cách trương.